Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 trong truyền thuyết thần đồng. Thẩm Thần rõ ràng so với Thẩm Lăng đầu óc tốt, hắn liền không có giống Thẩm Lăng như vậy, bị Mộ Thanh Nghiên trong lời nói lừa dối, nhận vì Thẩm Bác Niên là muốn niệm hai người bọn họ sinh bệnh. Thẩm Lăng chính mà bắt kinh hỏi Mộ Thanh Nghiên nguyên nhân phía trước. Hắn đã sớm theo Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói chuyện chung biết được Thẩm Bác Niên chân. Thật bệnh huống, chỉ có Thẩm Lăng cái kia mọi sự không quan tâm mơ hồ thiên tài nghe cái gì là cái gì. Thẩm Bác Niên lại làm trọng tôn nhi quan tâm cảm động một phen. Liên tục gật đầu, hảo, rất ra ra đáp ứng Thần Thần. Về sau làm việc nhất định chậm một điểm, ổn một điểm mà đi ân. Này ba chữ viết thật là đẹp mắt, Thần Thần nói cho rất ra ra. Này, vài cái tự là ai viết nha? Là ba ba vẫn là mẹ a? Thẩm Bác Niên nhận không ra mặt trên chữ viết là ai. Cảm thấy cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cũng không giống. Đây là ta chính mình viết, chính mình viết. Thẩm Bác Niên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên. Hắn, thế nhưng đã biết viết chữ sao? Thẩm Tiêu Nhiên cùng có Vĩnh Yên. Hai người bọn họ đều biết viết chữ. Bất quá Lăng Lăng chỉ biết viết đơn giản tự, Thần Thần đã sẽ viết 500 nhiều tự là phía trước sẽ. Vẫn là gần nhất học, phía trước hội một điểm, đại bộ phận là gần nhất học ai nha. Ta thật không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ngươi nói này là bọn hắn thiên tư hảo đâu, cũng là ngươi nhóm giao hảo. Thẩm Tâm Duệ rốt cục sắp thượng một câu, hẳn là hai người kiêm có đi. Đối, đối, Tiêu Nhiên. Lần này nhường bao nhỏ ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Được không? Hảo, ta ngày sau trở về. Nghiên Nghiên bọn họ ở đế đô đãi 10 ngày. Có thể chứ, mới 10 thiên sao. Nga, hảo hảo, 10 ngày liền 10 ngày. Thẩm Bác Niên cảm thấy 10 ngày quá ít. Muốn mặc cả, gặp Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Nghĩ đến, lần này mặc cả sau, khả năng không có lần sau. Ngoan ngoãn câm miệng. Ở Thẩm gia nhà cụ ăn qua cơm chiều, Thẩm Tiêu Nhiên một nhà cùng Trạm Bắc cùng đi Mộ Tâm Lan ở lại Mộc Lan biệt thự. Này đống biệt thự là Mộ Thanh Nghiên đưa cho nàng lễ vật. Cách Hải Đường biệt thự ước chừng 3 dặm lộ khoảng cách. Bởi vì Hải Đường biệt thự hiện tại không đặt, bọn họ không có về nhà. Buổi tối sẽ ngủ ở Mộc Lan biệt thự. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn ở đế đô lưu 10 ngày. Nàng nhà mẹ đẻ nhân nhạc hỏng rồi. 10 ngày còn không sai biệt lắm, nguyên lai còn tưởng rằng giống như Thẩm Tiêu Nhiên chỉ đợi 2-3 thiên đâu. Này thật đúng là kinh hỉ lớn, đại gia đều hiếm lạ hai cái càng ngày càng linh động bánh bao nhỏ. Đại nhân nhóm còn nhận được bọn họ cảm xúc, Mộ Tử Khiêm cùng Mộ Hạo ra nhịn không được. Bọn họ đem hai cái bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Bọn họ biết, như vậy ngày lành nhoáng lên một cái mà qua. Thẩm Lăng trong lòng nhớ thương vẽ tranh, đối Mộ Tử Khiêm đối hắn giam cầm tràn ngập oán niệm. Cựu cựu, ta còn có chính sự phải làm, ngươi có thể hay không buông ra ta, chờ ta làm xong lại cùng ngươi. Thẩm Thần biết nhà mình đệ đệ ý tưởng, cũng không giúp đỡ giải thích, ôm Mộ Hạo xa cánh tay ung dung xem náo nhiệt. Mộ Tử Khiêm vẻ mặt hắc tuyến, ngươi có chính sự, cái gì chính sự? Thẩm Lăng vẻ mặt nghiêm cẩn. Ta đáp ứng rất ra ra họa mấy bức họa. Ngươi nhường ta đi trước họa. Ta họa hoàn lại đi cùng ngươi được không? Chờ ta họa hoàn có rất ra ra kia chương. Liền họa có cựu cựu cùng Hạo Sa ca ca được không được? Lăng Lăng còn họa ta cùng Hạo Sa. Ta đây xem ngươi họa được không? Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi không thể ra thanh. Muốn bảo trì yên tĩnh, Mộ Tử Khiêm trong lòng muốn cười hỏng rồi. Cũng là nghiêm trang đáp ứng rồi. Cho là bọn hắn vài cái ngoạn đến bàn học biên. Thẩm Lăng vẽ tranh, Mộ Tử Khiêm cùng hắn thân mật hỗ động. Mộ Hạo ra thì tại Thẩm Thần yêu cầu hạ nói cho hắn nhận được chữ. Vừa mới bắt đầu, Mộ Hạo ra còn lo lắng Thẩm Thần bổn học không xong, chỉ chốc lát, xem ánh mắt hắn liền thay đổi. Nương a, Thần Thần thế nào như vậy lợi hại? Hắn mới là trong truyền thuyết thần đồng đi, niên kỷ nhỏ như vậy, nhận tự so với chính mình còn nhiều. Hảo đả kích nhân, xem ra hắn về sau muốn càng nỗ lực học tập. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.